Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3863, Cướp Đoạt 16. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cũng không sợ thần thụ lão đầu nói. Bụng no thì nghĩ đến XX. Ăn đến, quá nhiều quá no, người liền lười nhác động. Con non cũng giống như nhau. Ta cảm thấy không phải cho bọn họ ăn nhiều lắm. Lửng dạ trạng thái là được. Rồi, nếu quả như thật một ngày ba bữa. Ăn đến còn như thế nhiều. Đại khái nàng, thật muốn mệt chết bất đắc kỳ tử. Thần thụ biết rõ Ninh Thư là muốn trộm lười. Nhưng lại không cách nào phản. Bác, cả người đều không cao hứng. Nói, vốn dĩ muốn để ngươi cảm ngộ một chút. Thần văn, nhưng ta hiện tại không cao hứng. Không có trạng thái, cho nên không, ra tinh thần không gian. Ninh Thư cười nói, không sao, không sao, không sao, còn nhiều thời gian, thứ này không hảo cảm ngộ. Ninh Thư cũng không nóng nảy, có thánh địa. Ninh Thư cảm thấy rời đi tổ chức, cũng có một cái cư trú chỗ. Thánh địa giống nhau hư không sinh linh đều biện pháp đi vào. Hơn nữa hành, tung lơ lửng không cố định. Đại khái là trong hư không an toàn nhất địa. Phương cũng không lo lắng chính mình rời đi tổ chức. Tại hư không bên trong lang thang, đến lúc đó rời đi tổ chức. Không cần làm nhiệm vụ. Có nhiều thời gian đến cảm. Ngộ vật thần văn. Hiện tại thần thụ lão đầu không cao hứng. Ninh Thư cũng không có nhất định. Phải cảm ngộ. Đan Thanh bên này lại tại thúc giục Ninh Thư trở về. Ninh Thư cùng Phạt Thiên cáo biệt. Phạt Thiên đứng lên nói, ta cùng ngươi một khối trở về nhìn, xem con chuột con pho tượng. Ninh Thư không chút chú ý con chuột con pho tượng, hỏi, nó nhanh như vậy liền, có thể sống đến đây. Lúc này mới bao lâu thời gian nha, đây cũng quá thần hồ kỳ thần, quả thực, liền sẽ thần kỹ nha. Phạt Thiên lắc đầu, không phải, ta trở về cho nó tưới tưới nước. Ninh Thư. Tượng đất đồ vật còn có thể tưới nước, xác định sẽ không phao phát. Đối với chính mình không hiểu rõ đồ vật, Ninh Thư cũng không phát biểu ý. Kiến, hỏi, kia nàng lúc nào có thể sống tới đây chứ? Phạt Thiên không để ý chút nào nói. Không biết, cái kia sống tới thời điểm, liền có thể sống tới. Không sống được nói rõ, hoặc là phán đoán của hắn không đúng, hoặc là chính là... Nó bóp người kỹ nghệ hoặc là trình tự chỗ nào xuất hiện vấn đề. Nhỏ như vậy con chuột chính là một cái thất bại vật thí nghiệm. Đã thất bại, liền sẽ không hao phí tâm tư ở phía trên. Phạt Thiên liền muốn biết, con chuột con sống tới sau, còn có thể hay không có. Được trước kia phân liệt năng lực, trả lời hệ thống không gian. Phạt Thiên lấy ra một cái bình nhỏ, đều đều hướng, con chuột con pho tượng thượng tưới nước. Vệt nước dần dần không thấy. Không, biết là bị pho tượng hấp thu vẫn là bốc hơi. Ninh Thư sờ soạng một chút pho tượng. An ủi Phạt Thiên nói. Ta cảm giác pho, tượng trong vẫn là tràn đầy sinh cơ. Hẳn là có thể sống qua được tới. Phạt Thiên, cũng không phải là rất để ý. Là cái gì cho Ninh Thư ảo giác? Hắn cùng con chuột con là thân mật vô gian. Đồng bạn, chưa nói tới đi, lại nói. Con chuột con trong lòng chỉ chứa kia cái gì gọi Lý Ôn. Bọn họ chính là quen biết hời hợt mà thôi. Phạt Thiên cũng lười biện hộ. Cái kia như thế nào vẫn là như thế nào. Ta muốn đi hư không đi. Ngươi lần sau đến không cần mang cho ta đồ vật. Về, sau những cái kia con non để ngươi mang đồ vật. Cho ngươi đất liền trực tiếp. Ném nó trên mặt, không có nuông chiều bọn họ. Phạt Thiên nói. Có con non tương đối khôi hài. Tiện tay trên mặt đất bắt đem đất liền muốn. Cùng Ninh Thư trao đổi ăn. Ninh Thư dặn dò Phạt Thiên cẩn thận. Hư không sinh linh đơn thể chiến đấu. Mạnh, hơn nữa còn thích quần cư. Phạt Thiên vẫn là một cái bảo bảo. Ninh Thư đi xử lý tinh thần thạch. Cùng Thái Thúc thay ca. Ninh Thư nhíu mày. Lần trước thay ca là hắn. Chẳng lẽ nàng làm nhiệm vụ đoạn này trong lúc đó. Thái Thúc đều không đổi ban. Bất quá không chút để ý. Hắn muốn đổi ban liền có thể thay ca. Thái Thúc đối Ninh Thư nói. chờ một chút đi với ta cái địa phương. Ninh Thư không lắm để ý nói. Ta phải xử lý tinh thần thạch. Thái thúc, có người đến thay ca. Không quan trọng, vậy thì chờ thay ca người tới. Vô luận hiện tại thái thúc bọn họ làm cái gì? Muốn đem nàng gọi đi làm cái gì? Ninh Thư đều phi thường bình tĩnh. Đại khái trước đó trận chiến kia. Triệt để, bỏ đi trong lòng nàng sợ hãi. Nói cách khác, bành trướng đến 200 cân Ninh Thư không sợ chết. Có tuyệt thế võ công cung cấp lực lượng. Có tử vong ý chí. Nhất thời bán hội, muốn chết đều không phải dễ dàng như vậy đâu. Thật sự rất muốn chết đâu. Quỳ cầu vừa chết, đợi một hồi, thay ca người đến. Ninh Thư đi theo thái thúc sau lưng. Đi tới, một chỗ, Ninh Thư nhìn không có chút nào gợn sóng pháp tắc hải. Giống như một mảnh nước, động bình thường. Ngẫu nhiên có một đầu đen nhánh con cá từ bên trong toát ra. Mà ra, Ninh Thư, thật xấu a. Cá cùng nướng khét đồng dạng. Ninh Thư im lặng không lên tiếng. Nhìn pháp tắc hải, thái thúc không ra. Nàng, không nói không rằng, lấy bất biến ứng vạn biến. Thái thúc nhìn bình tĩnh không lay động pháp tắc hải nói. Nó đã không có cái gì sinh cơ. Ninh Thư nhíu mày, nói. Thật đáng thương, người nén bi thương, ước chừng là muốn nàng quyên tiền đi, làm nàng đến xem bệnh nhân tình huống. Ninh Thư nói, ta nguyện ý dâng ra hai ta cái cánh tay cho pháp tắc hải. Mặc kệ thái thúc mục đích là cái gì, nàng trước đó liền đem đường cho chặn. Lại, thái thúc, hắn nửa ngày im lặng, Ninh Thư thử thăm dò, kia lại thêm hai chân, như vậy quyên đi ra. Nàng linh hồn liền rất một chút nào yếu ớt, còn không vừa, lòng sao, kia xin lỗi, bất lực, chính là hướng về phía sinh cơ đến. Ninh Thư nghĩ vô ý thức kiểm tra trên lỗ, tay tuyệt thế võ công, nhưng nhịn được, lúc này không thể làm quá nhiều động, tác gây nên thái thúc chú ý. Ninh Thư không muốn cùng thái thúc nói chuyện, mà thái thúc tựa hồ cũng không, thế nào thói quen cùng người nói chuyện phiếm nói chuyện. Giữa hai người là, làm người ngạt thở trầm mặc, nhìn tối như mực nướng khét giống nhau con cá tại pháp tắc hải du động. Tới rất lâu, thái thúc mở miệng nói, chém a. Ninh Thư mở mịt, ngoặc kép chấm hỏi, chém cái gì, đây là yêu cầu gì, chẳng lẽ muốn chính mình chém thái thúc không? Thành, thái thúc lãnh đạm nghiêng bánh nàng một chút, không phải nói muốn quyên tứ, chi sao? Ninh Thư, ngoặc kép chấm than, Ninh Thư lạnh lùng nói, xin đem tên của ta ghi tạc công đức sổ ghi chép. Thượng, ta là quyên tiền người, còn có, thái độ đối với ta tốt một chút, người chính là như vậy đối đãi quyên tiền người sao? Ta cảm thấy pháp tắc hải như vậy, tất cả mọi người hẳn là vì pháp tắc hải tận, một phần lực, phù hợp điều kiện, đều đến quyên một quyên đi. Ninh Thư chặt đứt hai chính mình chân cùng hai đầu cánh tay. Linh hồn trở nên, càng thêm một chút nào yếu ớt. Nói, ta đều góp, về sau đừng có lại gọi ta. Góp, nàng linh hồn chính là nhiều tai nạn. Giống như khí cầu, xẹp no bụng, trướng, xẹp. Nàng hôm nay nếu là không đạt được gì, đem lại có chụp mũ chụp tại tử trên. Đầu, nhiều như vậy vị diện, nhiều như vậy sinh linh. Có lẽ cũng là bởi vì chính mình không có quyên ra một chút đồ vật đến diệt vong đâu. Nàng phải nhận lãnh thế giới hủy diệt trọng trách, quên sơ tâm, xuất sinh vị, diện, nhưng xưa nay không chịu vì vị diện làm chút gì. Ninh Thư không cần nghĩ đều có thể biết sẽ có gì gì đó ngữ. Một bộ này không riêng nhân loại chơi đến chạy, tổ chức bên này trực tiếp chơi. Thành tinh, tất cả mọi người nghĩ ra sư nổi danh. Xuất sư nổi danh một phương này liền, đứng ở đạo đức đỉnh. Hết chương.